Mãnh liệt Kim Vũ, chương 60, đã muốn làm như vậy từ rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói chuyện đừng có khó nghe như vậy. Trần Tĩnh An nhíu mày. Anh ấy không đắc tội gì với anh. Bênh vực như vậy sao? Trần Tĩnh An mím môi. Dù sao nói thế nào cũng không thông, đơn giản là không nói nữa. Nguyễn Linh, với tư cách là người ngoài cuộc duy nhất biết rõ mối quan hệ của hai người, vừa nói chuyện vừa không nhịn được liếc mắt qua bên này, quan sát những biểu cảm và động tác nhỏ nhặt của cả hai. Họ nói gì thì cô không nghe thấy, nhưng cảm giác cuộc nói chuyện không được vui vẻ cho lắm. Ánh mắt Thẩm Liệt trước sau vẫn dán chặt trên mặt Trần Tĩnh An. Thật đáng sợ, cô cảm giác được sự chiếm hữu đó sắp tràn ra ngoài rồi. Không phải đã nói không muốn gặp lại sao? Sao cô lại thấy có chút ý vị dư tình chưa dứt thế này? Dư tình chưa dứt chỉ có Thẩm Liệt, Trần Tĩnh An trông có vẻ đã dứt khoát rất rõ ràng. Ánh mắt cô thẳng thắn, tự nhiên xen vào cuộc trò chuyện của họ, chuyện gì cũng góp một lời, từ công việc đến đời sống thường ngày. Chủ đề đang từ, chia tay bạn gái cũ xong cô ấy chia luôn cả con mèo của tôi. Bỗng chuyển thẳng sang chuyện tình cảm lúc nào không hay, đã từng có bao nhiêu người bạn trai bạn gái rồi. Nguyễn Linh cười cười, bây giờ đều hỏi những câu ca, xth, x như vậy sao, có phải là số lượng quá nhiều, không nói rõ được. Người đang mập mờ với cô đúng lúc nói tiếp, cũng không nhiều lắm. Nguyễn Linh giả vờ đưa ngón tay ra đếm, 10 đầu ngón tay đếm xong, người đàn ông kia nhướng mày, nụ cười có chút ngạc nhiên. Cô mới nhoẻn miệng cười, tính đi tính lại, cũng mới có 2 người, ít vậy, không tin, trông em có vẻ rất sành sỏi. Người đàn ông kia cười rộ lên, vậy ở đây trông ai đã từng yêu nhiều nhất? Ánh mắt quét tìm vài vòng, phần lớn cuối cùng dừng lại ở một hướng vừa dám nhìn lại không dám nhìn. Thẩm Liệt một tay chống bên thành bể, ngược sáng, ngũ quan càng thêm cương nghị, lập thể. Xem ra mọi người nhất trí cho rằng là Thẩm Tổng. Thẩm Tân hai tay vòng ra sau, nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười có chút vui sướng khi người gặp họa. Không còn cách nào, sinh ra đã có một khuôn mặt tai họa. Ai mà biết được lại ngây thơ như vậy, từng này tuổi rồi mà mới chỉ yêu một lần, cuối cùng vẫn là người bị đá. Nói ra ai có thể tin? Một, giọng Thẩm Liệt trầm thấp, chỉ trả lời 2 chữ. Thật hay giả, Thẩm Tổng, ngài không phải đang nói đùa để lừa chúng tôi đấy chứ? Thật, chia tay rồi, chưa có người mới. Thẩm Liệt kéo môi, chưa, sao lại như vậy? Nói thật tôi cũng không dám tin, bên cạnh Thẩm Tổng hẳn là không thiếu người mới đúng. Người ở đỉnh tháp, tài nguyên gì cũng không thiếu. Những người anh ta biết, có chút tài lực, dù đã kết hôn, đào hoa bên người không ngừng, tiểu tam tiểu tứ khắp nơi. Anh ta tò mò hỏi, Thẩm Tổng thích kiểu người nào? Trần Tĩnh An cúi đầu, nước trong hồ bị khuấy động, sóng nước lấp lánh, tựa như ảo mộng. Tính tình bướng bỉnh, có thể làm người ta tức đến chết đi sống lại. Giọng Thẩm Liệt bình thản, không có biến hóa tình cảm. Nhưng hai câu nói ngắn ngủi lại có thể làm người ta nếm ra được điều gì đó. Nguyễn Linh ho nhẹ một tiếng, mím môi, hồi tưởng lại cả cuộc đời bi thảm của mình từ đầu đến cuối. Cô thật sự đã nhịn rất vất vả. Đối phương ngượng ngùng cười cười. Không ngờ gu của Thẩm Tổng lại độc đáo như vậy. Thẩm Liệt không để tâm, ánh mắt dừng lại trên mặt anh ta, lại nói. Tính cách hướng nội, ít nói, cười lên dịu dàng có thể làm người ta chết chìm. Nguyễn Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tổng, hay là ngài cứ đọc thẳng số chứng minh thư đi. Người không biết tình hình cười cười. Xem ra Thẩm Tổng và tôi thích cùng một kiểu người. Thế à? Mi mắt Thẩm Liệt, u ám nặng trĩu. Cô Trần, có cảm thấy rất quen thuộc không? Tôi thấy cô, trong lòng Trần Tĩnh An vốn đã rối bời, đột nhiên bị nhắc đến, cô bất ngờ ngẩng đầu. Trong đầu toàn nghĩ đến việc làm thế nào để che giấu. Trong lúc hoảng loạn, lòng bàn chân trượt một cái, thiếu chút nữa ngã từ trên tảng đá xuống. Trước khi ngã xuống, Thẩm Liệt đã nắm lấy cánh tay cô. Nhiệt độ quen thuộc đột nhiên ập đến, cả trái tim cô treo lơ lửng. Vội vã ngước mắt, tầm mắt chạm đến xương hàm góc cạnh rõ ràng, vì dùng sức mà có chút căng chặt. Anh đỡ cô ngồi vững, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Cẩn thận, rất nhanh, anh lại buông cô ra, ngồi thẳng lại. Cảnh tượng vừa rồi ngắn đến mức chỉ vài giây, những người khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cảm giác tinh tế vẫn còn lưu lại giữa lòng bàn tay. Sự tiếp xúc đã lâu, Thẩm Liệt liếc mắt một cái, chạm vào ánh mắt đang nhìn sang của đối phương. Anh lười biếng nhấc mí mắt lên, đối phương cũng chỉ mở to mắt, không nói gì cả. Khóe môi Thẩm Liệt cong lên một chút, mang theo ý mỉa mai như có như không. Vài người lòng biết rõ mà không nói ra, ngâm xong suối nước nóng, sau khi thương lượng, quyết định ra bờ bể bơi hóng gió. Nhờ nhân viên khách sạn sắp xếp lò nướng BBQ và các dụng cụ khác, định làm tiệc nướng ngoài trời. Trần Tĩnh An lấy lý do sức khỏe để về khách sạn, cuối cùng bị Thẩm Tân nhanh mồm dẻo miệng thuyết phục, vẫn quyết định tham gia. Mọi người về khách sạn thay quần áo trước. Trần Tĩnh An thay một chiếc váy dài, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là đủ. Tóc quá nhiều, không sấy khô được hết, cuối cùng xõa tung trên vai, có độ cong tự nhiên. Tóc buông xõa làm khuôn mặt cô càng thêm nhỏ nhắn. Nguyễn Linh ở trong phòng hỏi có phải họ đã gặp nhau từ trước rồi không? Cô trả lời là phải, tối hôm đó đã gặp ở bể bơi. Là vì cậu mà đến phải không? Nguyễn Linh nói, tớ cảm giác anh ta thật sự không buông được cậu. Ở suối nước nóng, ánh mắt anh ta gần như không rời khỏi cậu. Trần Tĩnh An sao lại không cảm nhận được? Đến trước là hai người đàn ông, lò nướng đã được đặt sẵn, thịt và rau củ cũng được mang đến. Vậy vấn đề là, ai biết nướng đây? Nguyễn Linh hỏi, cả đám họ, trông ai cũng không giống người biết làm. Để tôi, Trần Tĩnh An nói, cô mang theo dây buộc tóc, để tiện buộc tóc lên khi làm việc. Để tôi, sao có thể để con gái động tay được? Em yên tâm, lát nữa em chỉ cần phụ trách ăn thôi, những việc khác giao cho tôi. Người đàn ông kia trêu chọc, làm bạn với cậu lâu như vậy, chưa thấy cậu siêng năng thế này bao giờ. Sao thế, tôi đột nhiên không nhận ra cậu nữa. Hay là cậu làm, người đàn ông kia buông tay, làm động tác đình công. Không không không, mời ngài, lại đây giúp tôi một tay. Không khí vẫn khá tốt, Thẩm Liệt và Thẩm Tân đến sau, đều thay đồ thường phục. Áo dài tay và quần dài. Ánh mắt Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt giao nhau một lúc, rồi lại nhanh chóng thu về. Quần áo dù đơn giản, nhưng mặc trên người anh lại có một cảm giác khác biệt. Không giống như người dựa vào quần áo, mà ngược lại là quần áo dựa vào người. Dùng lời của Nguyễn Linh bây giờ là, người đẹp, khoác cái bao tải cũng đẹp, muốn nướng gì? Thẩm Tân đi qua chào hỏi, người đàn ông kia vừa nướng xong một xiên, gọi Nguyễn Linh thử xem hương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy ở bên cạnh, chen vào nói đùa. Trong lúc nhất thời, khu ghế ngồi chỉ còn lại Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt. Trần Tĩnh An định đứng dậy, miệng nói cũng đi xem. Đúng lúc vòng thịt xiên đầu tiên được nướng xong, liền được mang đến, như dâng lễ vật, đưa qua với nụ cười ngượng ngùng bảo cô nếm thử. Thẩm Tổng, ngài cũng nếm thử tay nghề của tôi đi. Anh ta kéo ghế ra, vừa mới ngồi xuống bên cạnh, lại bị Thẩm Tân kéo đi. Miệng cứ gọi, đầu bếp, khen lấy khen để, Thẩm Liệt dựa vào lưng ghế, ánh mắt u ám, không hiểu mình thua ở đâu, Trần Tĩnh An lại thích anh ta ở điểm gì. Trần Tĩnh An hiểu, Thẩm Tân cố ý kéo người đi, để lại không gian cho họ. Giống như Thẩm Liệt từng nói, nếu sau này cô còn muốn làm việc ở kinh thành, chẳng lẽ mỗi lần chạm mặt đều phải né tránh. Cô chọn cách đối diện một cách thẳng thắn, bình tĩnh đón nhận. Không né tránh cũng không làm quá lên. Ánh đèn đường mờ mịt, chẳng thể soi hết màn đêm. Vẻ mặt hai người đều bình thản, nhưng trong ánh mắt lại giấu đi điều gì đó khó nói thành lời. Khi nào về, ngày mai, công việc thế nào, khá tốt, vẫn chưa hỏi em, khoảng thời gian này sống có tốt không? Lông mi Trần Tĩnh An khẽ động, cũng không tệ lắm, còn anh, không tốt, Thẩm Liệt đơn giản ném ra hai chữ. Ai cũng không ngờ có ngày họ còn có thể ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện. Điện thoại cứ thế vang lên, Trần Tĩnh An lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi, rồi đứng dậy, chuẩn bị đến chỗ khác nghe. Điện thoại gì mà không thể nghe ở đây? Thẩm Liệt lạnh lùng mở miệng, Trần Tĩnh An không trả lời. Triệu gia thủ, anh đọc tên lên, như thể rất khó đọc, gằn từng chữ một, trong mắt tối sầm. Bị đoán trúng, Trần Tĩnh An theo bản năng liếc anh một cái. Không nghi ngờ gì đã chứng minh cho phỏng đoán của anh. Thẩm Liệt người nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hai tay đan vào nhau hỏi. Nhất định phải nghe vào lúc này sao? Có thể là chuyện công việc. Nói xong, Trần Tĩnh An đã đi ra ngoài. Vài bước sau, cô trượt màn hình nghe máy. Thầy Triệu, có việc gì không ạ? Sao? Không có việc gì thì không thể gọi cho em à? Đâu có ạ? Giọng Triệu gia thụ nhẹ nhàng. Anh vốn định tìm em đi ăn cơm. Mới biết em đi nghỉ dưỡng rồi. Thế nào, Có vui không? Cũng được ạ. Cảnh sắc ở đây không tồi. Chắc chắn rồi. Đây là bản dịch đã được biên tập lại cho mượt mà và thuần Việt nhất. Tuân thủ các yêu cầu bạn đã đưa ra. Trong lúc nói chuyện, Trần Tĩnh An đã đi đến một góc, cách xa và khuất khỏi vị trí của họ. Nơi vui chơi tốt như vậy mà không giới thiệu cho anh. Vị tiền bối này của em có phải quá thất bại rồi không? Em định chơi mấy ngày? Nếu anh đến, em có hoan nghênh không? Triệu Gia Thụ trêu chọc hỏi. Em đi cùng bạn thân, công ty cô ấy phát voucher, ngày mai là về rồi à? Nếu anh chịu hứng thú, có thể đến đây thư giãn. Điện thoại từ trong tay bị giật đi, Trần Tĩnh An quay đầu lại, thấy Thẩm Liệt liền theo bản năng muốn giật lại, nhưng bị anh dễ dàng né được. Một tay anh nắm lấy eo cô, ấn vào lòng ưng. Ực mình, còn chiếc điện thoại chỉ bị anh giơ cao, cánh tay thậm chí chỉ cong một cách tùy ý, cô kiễng chân duỗi thẳng tay cũng không chạm tới được. Thẩm Liệt, anh đừng quậy nữa. Trần Tĩnh An nhíu mày, mặt hiện lên vẻ u ám. Anh ta cũng biết sự tồn tại của Triệu Gia Thụ sao? Ai, vị hôn phu của em? Tôi không biết anh đang nói gì. Trần Tĩnh An cảm thấy đau đầu, không biết Thẩm Liệt lại đang liên tưởng đến cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự chú ý của cô đặt vào chiếc điện thoại, không biết Triệu Gia Thụ có nghe thấy không, nghe thấy rồi sẽ nghĩ thế nào. Bàn tay lớn của Thẩm Liệt vẫn ấn vào eo cô, mảnh đến mức một tay có thể nắm trọn, thậm chí là bẻ gãy. Đáy mắt anh lộ ra sự thô bạo nặng nề, cuối cùng, những ngón tay siết chặt, hận không thể xoa nát cô vào cơ thể mình, giấu đi, để một mình anh sở hữu, không ai có thể mơ tưởng. Các người cũng hôn nhau rồi sao? Anh hỏi, giọng nói như những viên sỏi thô ráp. Không có, Trần Tĩnh An vừa tức vừa bực, giọng vẫn phải ép xuống rất thấp vì sợ bị nghe thấy, nhưng vẫn cố chấp rằng lấy điện thoại. Thẩm Liệt bỗng nhiên nhếch môi cười, trong xương cốt lộ ra vài phần ác liệt. Anh cụp mắt, nếp gấp trên mí mắt rất sâu. Để hắn nghe thấy thì thế nào? Em và tôi hôn nhau, môi răng quấn quýt. Anh ta là cây thá gì? Chạm vào tay em, làm em cười với anh ta, lại còn cố tình làm trò hề, nhặt của hời mua đôi bông tai ngọc rẻ tiền nhất để lấy lòng em. Trần Tĩnh An sững sờ, bỗng nhiên nhớ ra, đôi bông tai ngọc bị anh mua mất ở buổi đấu giá. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, để tránh tự mình đa tình. Bây giờ mới biết, lúc đó anh đã chú ý, nghĩ nhầm rằng Triệu Gia Thụ mua đôi bông tai đó là để tặng cho mình, nên đã ác ý giành lấy. Anh thật là, cô kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Người như vậy cũng lọt vào mắt em, tại sao tôi lại không thể? Anh cúi người xuống, tựa như một âm thanh ma mị. Chán họ chạm vào nhau, từ bên ngoài nhìn vào, có lẽ trông như một cặp tình nhân đang ngọt ngào kề cận. Trong lúc hơi thở dồn dập, Trần Tĩnh An phân tâm giật lại được điện thoại. Chỉ là còn chưa kịp cúp máy, Thẩm Liệt đã giữ lấy sau gáy cô kéo lên, cô bị ép phải ngừng cằm. Môi hai người hờ hững chạm vào nhau, hơi thở mang theo nhiệt độ quấn quýt. Mùi hương quen thuộc như một liều thuốc mê, cơ thể không hề căng thẳng như trong tưởng tượng, mà lại không tự chủ được mềm nhũn ra. Sự khao khát đó, giống như mảnh đất khô cằn, đang chờ đợi một trận mưa rào thỏa thuê. Tôi đã muốn làm như vậy từ rất lâu. Cách chương.